lắng nghe từng hơi thở của anh. Chương 1, 1 chép 1 quảng bá khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng, đây là tin tức mấy ngày hôm nay, mời cô xem. Một vị quản lý trong phòng họp cho người chiếu một loạt hình ảnh hẹn hò với dòng tin tức. Thiên Kim họ Diệp mới thay bạn trai mới chỉ sau một tuần chia tay. Vị quản lý kia nhìn Diệp Tư Hạ, nói. Diệp Tổng, vì tin tức này các phóng viên và nhà báo từ sáng đã vây kín ở khách sạn để có thể phỏng vấn cô. Không biết chúng tôi nên xử lý việc này như thế nào? Diệp Tư Hạ chăm chú nhìn những bức ảnh kia, cô nhăn mày như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau, cô chợt nói. Quay lại về bức ảnh thứ tư cho tôi xem. Ai chụp bức ảnh này mà không rõ được toàn cảnh của khách sạn vậy? Đặc biệt trong bức hình bắt đúng góc không đẹp của tôi, thật mất hình tượng. Câu trả lời của Diệp Tư Hạ như gáo nước lạnh dội xuống đầu những người ở đây. Cuộc họp này đột xuất diễn ra với mục đích là để xử lý vấn đề về tin đồn này, nhưng ai ngờ Diệp Tổng của họ lại dừng dưng chỉ để ý đến vấn đề cô vào hình có đẹp không, có chụp được hết những cảnh đẹp nhất của khách sạn để quảng bá không. Quản lý khách sạn đổ mồ hôi hột trước thái độ của Diệp Tư Hạ, anh ta cố gắng nói bằng tôn giọng thấp nhất. Vậy chúng ta có cần xử lý những tin đồn này không? Tại sao phải xử lý? Càng nhiều người chú ý thì họ càng tò mò về khách sạn chúng ta, đây là một cách thu hút khách. Không cần phải động tay vào xử lý, nhìn tích cực lên một chút thì tin đồn này vẫn có tác dụng. Diệp Tư Hạ nói xong, tuyên bố cuộc họp kết thúc. Cô trở về phòng làm việc của mình, để lại mọi người trong phòng họp vẫn còn ngơ ngác vì quyết định của cô. Trở về phòng, Diệp Tư Hạ mệt mỏi lết người về phía bàn làm việc. Do tối qua đi chơi uống rượu hơi quá nên hôm nay đầu hơi choáng, thêm việc đến công ty đã gặp một cuộc họp khiến cô càng thêm mệt. Cô mở máy tính ra kiểm tra công việc thì nhận được một file ảnh. Tinh thần của cô chợt tốt hẳn lên khi nhìn thấy mấy bức ảnh này, cô chăm chú ngồi xem. Một lúc sau, có tiếng mở cửa phòng, Diệp Tư Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó thì thấy một người đàn ông điển trai bước vào. Trợ lý Brian à, anh mau qua đây nhìn giúp tôi xem nên chọn tấm ảnh nào phù hợp nhất. Người trợ lý kia vừa mới bước vào phòng đã nghe thấy giọng của vị phó tổng giám đốc. Anh tiến lại gần bàn làm việc, đánh mắt nhìn qua cô nàng phó tổng kia rồi nhìn về phía màn hình vi tính, cất giọng. Diệp Tổng, tiêu chí chọn ảnh là gì? Diệp Tư Hạ nghiêng đầu nhìn người trợ lý, nhếch môi cười rồi nói. Thứ nhất tôi phải xinh, thứ hai quảng bá được hết những view đẹp nhất của khách sạn chúng ta. Nghe thấy vậy, trợ lý Brian lên tiếng. Diệp Tổng luôn tự hào về nhan sắc của mình, giờ lại sợ vài bức ảnh của paparazzi chụp phải góc chết sao? Diệp Tư Hạ nghe được ý trong lời nói đó, đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn người trợ lý kia. Dù anh có được ba tôi tuyển chọn kỹ càng nhưng hiện tại tôi đang là boss trực tiếp của anh, là người quyết định anh có lương hay không. Vậy nên suy xét kỹ lời nói của mình. Nhận được ánh mắt tóe lửa đó, vị trợ lý kia cũng chỉ câu nhẹ môi cười và quay ra nhìn về màn hình máy tính. Trên màn hình đều là những tấm ảnh của vị boss bên cạnh và một minh tinh đang nổi từ đằng. Đây là các hình ảnh hai người trước bàn ăn sang trọng ở quán cà phê ý vị, hình ảnh đi chung ở nhiều view khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là những tấm chụp rất khéo khi vừa thấy hết nét đẹp của hai nhân vật chính vừa có thể phô ra được nét sang trọng của khách sạn. Trợ lý Brian sắc mặt không đổi, anh kéo chuột lướt qua nhiều tấm ảnh rồi hỏi. Phó tổng giám đốc lại dùng những kiểu xịt căng đan với các minh tinh này để quảng cáo về khách sạn sao? Như vậy cũng không tốt cho hình tượng của cô đâu. Mấy hôm gần đây cũng rầm rộ đầy tin tức hẹn hò của cô với minh tinh từ đằng. Nghe thấy vị trợ lý của mình nói vậy, Diệp Tư Hạ quét mắt qua gương mặt điển trai kia, môi nhếch nhẹ một nụ cười mê hồn. Đúng lúc tôi cũng đang muốn thay đổi đối tượng quảng bá cùng tôi. Người đàn ông này cũng phải phong độ, đẹp trai, như vậy mới tạo nên những tin tức giật gân tốt nhất. Cô ngồi thẳng lưng, dướn người lên một chút, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt điển trai kia. Khuôn miệng nhỏ xinh của cô ngang bằng với tai của người đàn hơi cúi xuống kia, nhẹ nhàng cất tiếng. Anh cũng không phải lựa chọn tôi. Sắp tới cần PR về các phòng ngủ của khách sạn, tôi ưu ái cho anh được cùng tôi làm một bộ ảnh giường chiếu. Anh nghĩ sao, cách chương?